Vạn Đạo Long Hoàng, chương 439, Cử Tông Đồng Khánh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có thể tham dự Đông Thiên Thần Vệ tranh đoạt. Đây là nhất cái vượt qua, nhất cái chất bay qua, triệt để đưa thân thiên huyền vực phía đông tối cường một đám thiên tài hàng ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Lục Minh Năng đạt tới một bước này, cho dù không phải là đối thủ của Thu Trường Không, này cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Nhất định sẽ đã bị Đế Thiên Thần Cung coi trọng. Thu Trường Không bao nhiêu đều sẽ có cố kỵ. Này bọn hắn thì có quần nhau chỗ trống rồi. Hiện trường, tất cả mọi người vô cùng chờ mong nhìn xem Phong trưởng lão. Bao nhiêu hy vọng hắn năng điểm đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong trưởng lão quả nhiên gật đầu. Nói, đúng vậy. Lục Minh không chỉ thông qua được cửa ải cuối cùng, tham dự Đế Thiên Thần Vệ tranh đoạt, cũng, ha ha ha, Lục Minh rõ ràng thật sự thông qua được cửa ải cuối cùng. Thật tốt quá, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Lần này, Thập Phương Kiếm Phái muốn diệt chúng ta, cũng muốn nghĩ kỹ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong trưởng lão lời còn chưa nói hết, Lăng Phá Thiên Tửu điên cuồng cười ha hà, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, liền râu ria đều vểnh lên, mà bắt đầu, đúng vậy a, Lục Minh, ngút trời kỳ tài, lúc trước, là ta thẹn với hắn, đã nhìn lầm người a hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý cũng cảm thán. Nhưng trong mắt, cũng tràn ngập vẻ mừng như điên. Ta biết ngay, Lục Minh tên kia, tuyệt đối năng sáng tạo kỳ tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Trì trên mặt, cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Những người khác, cũng nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Hưng phấn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Lục Minh rõ ràng cũng có thể đạt tới một bước này. Này thật sự là nhất cái thiên đại tin tức tốt. Ha ha, người tới, đem cái này tin tức tốt. Nói cho Lục lão gia, Lục phu nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý cười nói, chờ một chút. Chờ một chút a hát, trưởng môn, của ta lời còn chưa nói hết a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong trưởng lão lại kêu lên, toàn trường thoáng cái lại an tĩnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói huynh đệ, người nhất cái cao lớn thô kịch đại nam nhân. Nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Đừng như vậy bà mẹ mẹ nó. Lăng Phá Thiên kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng trưởng môn, vừa rồi ta muốn nói kia mà. Nhưng là bị ngươi đã cắt đứt a hát. Phong trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, hắc hắc, không phải mới vừa quá hưng phấn sao? Lăng Phá Thiên nhếch miệng cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt rồi, Phong trưởng lão, cũng có tin tức gì không? Cùng nhau nói ra đi. Lâm Tuyết Ý nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đấy, trưởng môn, vẫn là về Lục Minh đấy. Lục Minh không chỉ tham dự Đông Thiên Thần Vệ tranh đoạt. Hơn nữa, cũng tối trung cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ bảo tọa. Phong trưởng lão gật đầu, một hơi đem tin tức nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Lại cảm giác hào khí không đúng. Tĩnh, yên tĩnh một mảnh, không có chút nào thanh âm. Thậm chí liền tiếng hít thở đều biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người, trực tiếp sững sờ ở này ở bên trong. Sững sờ đấy, ngây ngốc nhìn xem phong trưởng lão. Phong trưởng lão cười khổ. Mọi người cái này biểu lộ. Tại hắn trong dự liệu. Bởi vì hắn vừa mới bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là cái này biểu lộ. Thậm chí so cái này cũng khoa trương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông, Đông Thiên Thần Vệ, ngươi nói là, Lục Minh cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ. Tốt nửa ngày, Lâm Tuyết Ý đầu tiên kịp phản ứng. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão huynh, tin tức này có thật không vậy? Người sẽ không lừa gạt chúng ta à? Lăng Phá Thiên sững sờ mà hỏi. Quả thực khó mà tin được. Chắc chắn 100. A hát, Vân Hoàng Đế Quốc Hoàng Thất đã xác nhận tin tức này rồi. Nói không chừng, đều sẽ phái người tới chúc mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong trưởng lão nói, Lâm Tuyết Ý, Lăng Phá Thiên, Hoa Trì Đẳng Nhân, liếc mắt nhìn nhau, đều chứng kiến, lẫn nhau trong mắt, nhộn nhạo ra không cách nào nói rõ cảm giác hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Thiên Thần Vệ, Đông Thiên Thần Vệ, ha ha ha. Lần này, ta xem Thập Phương Kiếm Phái làm sao bây giờ. Lăng Phá Thiên cuồng tiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt thế yêu nghiệt a hát. Thượng Quan Minh cảm thán liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Hoa Trì này một ít cùng Lục Minh quan hệ người tốt. Như Viêm Lan các loại, quả thực kích động toàn thân phát run. Lan Nhi, vẫn là người ánh mắt tốt. Lần này, người có hy vọng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Lan cảm thán, Lục Minh, không nghĩ tới, người rõ ràng năng đạt tới một bước này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tuyền, trong nội tâm cũng cảm thán. Hắn hiện tại, may mắn quyết định của mình. Lúc trước quyết định bang Lục Minh 10 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lục Minh thiên tư, tin tưởng rất nhanh sẽ siêu việt hắn. Thậm chí hiện tại đã siêu việt hắn. Về sau, hắn hơn phân nửa còn cần Lục Minh trợ giúp. Hiện trường. Tất cả mọi người kích động không thôi. Còn kém giống to đi ra. Lấy biểu đạt tâm tình của mình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn nằm mơ cũng không dám muốn. Lục Minh rõ ràng năng cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ. Đây là đem rất nhiều cái siêu cấp đại địa khu tối cường thiên tài đều dẫm nát dưới chân nữa à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham ngộ cùng Đông Thiên Thần Vệ tranh đoạt. Đã là không cảm tưởng tượng được rồi. Huống chi là Đông Thiên Thần Vệ. Lần này, Lục Minh tuyệt đối năng đã bị trọng dụng. Địa vị không giống người thường. Thu trường không, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mượn lực lượng đến nhúng tay Liệt Nhật Đế Quốc sự tình rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn, lúc này, Nhất cái áo bào màu bạc, Trường lão vọt lên tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện gì? Lâm Tuyết Ý tâm tình phi thường tốt, cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng môn, Vân Hoàng đế quốc hoàng thất người đến, nói là đến đây chúc mừng. Áo bào màu bạc trưởng lão nói, hắn còn không biết tin tức, lúc này có chút kinh ngạc, không biết Vân Hoàng đế quốc hoàng thất người tới làm gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Hoàng đế quốc, không hề nghi ngờ, là Vân đế 36 đế quốc, tối cường nhất cái đế quốc, so liệt Nhật đế quốc, mạnh mấy không chỉ gấp 10 lần. Thật sự đến rồi, nhanh, đi ra ngoài nghênh đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý vội vàng đứng dậy. Những người khác cũng nhao nhao đuổi kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đi tới Huyền Nguyên kiếm phái sơn môn ngoại. Gặp được hơn 10 người. Tổng cộng 30 mấy người. Toàn bộ hư không mà đứng. Không hề nghi ngờ. Đều là võ tông cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đầu một người, mặc giao long bào, trên người tản mát ra cường đại khí tức, lại là một nửa bước vương giả. Vân Hoàng đế quốc khách quý giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý vội vàng ôm quyền. Người đúng là Huyền Nguyên kiếm phái lâm trưởng môn a, ha ha. Không cần khách khí, bổn tọa chính là Vân Hoàng đế quốc đại tề vương. Đặc biệt, đến chúc mừng lâm trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói Lục Minh xuất thân Huyền Nguyên kiếm phái. Không nghĩ tới, Huyền Nguyên kiếm phái, rõ ràng năng ra Lục Minh thiên tài như vậy. Cướp lấy Đông Thiên Thần Vệ, sâu sắc tăng ta Vân Đế 36 quốc uy phong cùng mặt mũi. Khiến cho Vân Đế Sơn Mạch địa khu, danh khí tăng nhiều, cho nên, đặc biệt, đến chúc mừng, mặc giao long chạy trung niên nam tử nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tuyết Ý các loại trong lòng người vô cùng hưng phấn. Lúc trước, Phong trưởng lão nói như vậy, bọn họ tuy nhiên vô cùng hưng phấn, nhưng vẫn là sợ hãi vạn một tin tức có sai. Nhưng hiện tại liền Vân Hoang đế quốc vương gia đều tự mình đến hạ rồi. Vậy thì tuyệt đối sẽ không có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương gia, nhanh bên trong mời, người tới, chuẩn bị tiệc rượu. Vì vương gia bày tiệc mời khách, Lâm Tuyết Ý lớn tiếng phân phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, lập tức có người lĩnh mệnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, đem tin tức này thông chi Lục lão gia, Lục phu nhân, còn có. Đem Lục lão gia, Lục phu nhân cùng một chỗ mời đến. Nhớ kỹ, nhất định phải cung kính, không thể có chút lãnh đạm. Lâm Tuyết Ý phân phó nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, trưởng môn yên tâm. Nhất cái áo bào màu vàng trưởng lão tự mình lĩnh mệnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A hát, nguyên lai Lục Minh cha mẹ cũng ở đây bên cạnh. Bổn vương cũng muốn biết một chút về. Là dạng gì ngươi, năng sinh ra Lục Minh như vậy tuyệt đại thiên kiêu. Vân Hoàng đế quốc đại tề vương tiếu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, Huyền Nguyên kiếm phái tổ chức siêu đại tiệc rượu. Cử động tông cùng khánh,